Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1519, tu luyện. Anh Hoa Công Chúa trong lòng nhất động, hỏi, ta có thể tu luyện sao? Đương nhiên có thể, Tô Dương cười nói, Ngọc Nhi giống như ngươi, nàng có thể tu luyện ngươi tự nhiên cũng có thể tu luyện. Bất quá bộ công pháp kia ngươi cũng đừng nghĩ, chỉ có ta nữ người mới có tư cách tu luyện. Anh Hoa Công Chúa đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, nhíu lại đẹp mắt mi đầu không nói lời nào. Theo nàng cùng một chỗ xuống lầu, Cửu Vĩ vừa cười vừa nói, anh Hoa Công Chúa, Liên Tâm Thánh Quyết là không thể cho ngươi tu luyện, bất quá nó công pháp ngược lại là có thể. Ngươi vẫn là trước giải một chút cái thế giới này a. Tu luyện sự tình sau này hãy nói. Tô Dương cười cười, nhìn nói với Cửu Vĩ, Mị Nhi, Ngọc Nhi tu luyện thì giao cho ngươi đến chỉ đạo. Được, Cửu Vĩ gật đầu, ngồi đến Tô Dương bên người. Lòng thỏ bắt được Tô Ngọc Nhi tay nhỏ, cười híp mắt nói ra, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ta cũng siêu cấp lợi hại. Ta cũng có thể dạy ngươi nha, ngươi có cái gì không hiểu cứ hỏi ta, còn có, ta sẽ còn điều khiển máy bay chiến đấu, chúng ta lợi hại nhất máy bay chiến đấu chính là ta điều khiển, mà lại ta vẫn là nhà chúng ta máy bay chiến đấu quân đoàn lão đại A. Cực kỳ tốt chơi, con thỏ biểu hiện tương đương hưng phấn, nàng đã không kịp chờ đợi muốn làm sư phụ, đương nhiên rồi. Nàng thực cũng là muốn khoe khoang một chút. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, trong nhà luyện dược cái này một khối là ta quản, nếu là Ngọc Nhi cần gì đan dược cứ nói với ta. Anh Hoa Công Chúa rất phiền muộn, thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa a. Cảm ơn mọi người. Tô Ngọc Nhi rất là cảm kích. Cửu Vĩ lúc này nói ra, chúng ta Lưu Tô Thành là thế giới kể đến hàng đầu đại thế lực. Không nói trước cơ giáp quân đoàn cùng cấp thấp chiến lực, cao đoàn phương diện chiến lực, chỉ là bát trọng thiên cường giả thì có 4 cái. A Dương là một cái, đồng thời đã một chân bước vào cửu trọng thiên. Ngoài ra còn có Huyết Phượng Hoàng, Hương Hoa, Xước Ảnh 3 cái, các nàng đều là bát trọng thiên cường giả. Trước đó đã giới thiệu cho Ngọc Nhi ngươi biết qua, sau đó cũng là thất trọng thiên cường giả, giống Thiên Thiên, Tuyên Nữ, Con Thỏ, Tô Tranh, Tiết Băng, Úc Sang, Rắn Lục, Diệc Phi, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha các nàng, sau đó còn có ta, đều là thất trọng thiên cường giả, còn lại tỉ muội cũng trên cơ bản đều đạt tới lục trọng thiên. Đương nhiên rồi, Ngọc Nhi ngươi bây giờ cũng là lục trọng thiên người tu hành. Tô Dương một đám lão bà bên trong, đã có 14 cái đạt tới thất trọng thiên. Cái này vẫn là không có coi là Mã Tiểu Linh cùng Sanofi tình huống dưới số liệu thống kê. Càng trọng yếu là, Tô Dương đã đạt tới cửu trọng thiên mà không phải bát trọng thiên. Chỉ là điểm này trung nữ không biết thôi. Thậm chí ngay cả Mã Tiểu Linh cũng không biết. Tuy nhiên Mã Tiểu Linh biết Tô Dương vượt qua một lượt thiên kiếp, nhưng nàng cũng không có làm rõ ràng đến cùng là vì cái gì độ kiếp. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không có hướng phương diện kia nghĩ. Nàng tuyệt đối nghĩ không ra Tô Dương đã đột phá đến cửu trọng thiên. Ta chỉ là một cái lót đáy. Anh Hoa Công Chúa nghe Cửu Vĩ lời nói, quả thực đều muốn điên, chính mình thật vất vả ở cái thế giới này sống sót, kết quả nghe đến tin tức là chính mình thực lực lót đáy. Cái này khiến nàng vô pháp tiếp nhận. Long Thỏ cười nói, vừa ra đến thời điểm đều như thế. Ta cùng Mị Nhi tỷ vừa tới cái thế giới này thời điểm cũng chỉ có lục trọng thiên. Bất quá tại lão công trợ giúp phía dưới, chúng ta rất nhanh đột phá đến thất trọng thiên, hiện tại đều đã là thất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Linh hồn thiếu hụt triệt để chữa trị, tấn thăng đến bát trọng thiên đều không phải là không thể nào. chúng ta bây giờ đã thoát khỏi thiên mệnh hệ thống khống chế. Cho dù thiên mệnh biến mất, chúng ta cũng vẫn như cũ có thể sinh sống trên thế giới này. Ta cũng có thể sao? Tô Ngọc Nhi hỏi một câu. Nàng đối điểm này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đương nhiên, Long Thỏ vừa cười vừa nói. Chỉ muốn đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong liền có thể triệt để thoát khỏi thiên mệnh khống chế. Bất quá nếu là mình đơn độc tu luyện, tốc độ sẽ rất chậm. Về mặt tu luyện cần lão công trợ giúp, dạng này thì chỉ cần thời gian mấy năm. Chính mình đơn độc tu luyện lời nói, mấy chục năm đều không nhất định có thể đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong. Ngọc Nhi cứ việc yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, nhiều nhất không cao hơn 10 năm, nhất định có thể giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới thất trọng thiên đỉnh phong. Tô Dương vừa cười, vừa nói, cảm tạ tướng công. Tô Ngọc Nhi dựa vào Tô Dương trong ngực, tương đương vui vẻ. Anh Hoa công chúa trầm mặc không nói, tâm tình vô cùng xa xút. Long Thỏ lúc này còn nói thêm, Ngọc Nhi, chúng ta bây giờ sở sinh sống thế giới tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần mạnh lên thì có thể thu được đầy đủ tự do. Mà thiên mệnh thế giới chỉ là nhân loại sáng tạo ra đến thế giới. Một khi thiên mệnh hệ thống tự thân chơi xong, vậy chúng ta liền phải theo toàn bộ tử vong. Từ một điểm này tới nói, vẫn là đợi tại hiện thực thế giới so sánh an tâm. Tô Ngọc Nhi gật đầu, biểu thị đồng ý. Long Thỏ thiên thiên cửu vĩ đều biểu hiện được rất nhiệt tình. Các nàng cho Tô Ngọc Nhi giảng giải rất nhiều chuyện, như thế thuận tiện Tô Dương. Hắn không chi phí miệng lưỡi đi giải thích cái gì. Kết quả là, Tô Dương thanh thản ổn định địa úp sấp Tô Ngọc Nhi trong ngực, chui đến nàng cái kia căng đầy bộ ngực phía trên, thật sâu hô hấp lấy thân lấy cọ lấy. Cái kia pha trộn thục nữ hương khí để hắn triệt để say mê. Tô Ngọc Nhi trên mặt hiện ra ửng đỏ chi sắc. Nàng cảm thấy bộ ngực phình to. Loại cảm giác này để cho nàng cực kỳ vui vẻ. Càng vẫn là tại làm lấy nhiều người như vậy tình huống dưới. Loại kia cảm giác càng là kịch liệt. Chúng nữ trò chuyện với nhau. Tô Dương đem hết lấy. Chơi một hồi về sau, bất chi bất giác thì nằm chết dí Tô Ngọc Nhi trong ngực ngủ mất. Cửu vĩ cho anh Hoa công chúa một bộ tàn khuyết tu luyện công pháp. Tuy nhiên so ra kém Liên Tâm Thánh Quyết, nhưng có chút ít còn hơn không. Có dù sao cũng so không có tốt. Nếm thử tu luyện qua niềm vui thú về sau, anh Hoa công chúa lập tức mê muội, mạnh lên cảm giác quá đẹp dây. Anh Hoa công chúa tại Tô Dương trong nhà ở lại, một bên tu luyện một bên học tập địa cầu tri thức. Tạm thời nàng là không có ý định rời đi. Vương giả chi chiến hừng hực khí thế tiến hành. Ở cái này Mỹ Hảo tháng 6 tiến hành cuối cùng quyết chiến. Tào Hương Hoa đường xước ảnh Tô Tranh một hàng phát huy rất mắt sáng. Cho dù không có Tô Dương, Nhất Diệp Thảo chiến đội vẫn như cũ lấy rất khá thành tích. Trước đó một mực là Tô Dương che lại nó người danh tiếng. Thực Hương Hoa xước ảnh Tô Tranh các nàng một mực rất mạnh. Riêng là xước ảnh cùng Hương Hoa, các nàng hiện tại thế nhưng là bát trọng thiên cường giả A. Thiên mệnh trò chơi vẫn luôn tại ưu hóa. Người chơi chỗ có thể phát huy ra đến trên thực lực hạn cũng tại từng bước tăng lên. Tại hiện thực thế giới bên trong cao thủ đến trong trò chơi đồng dạng cũng là cao thủ. Riêng là Hương Hoa xước ảnh loại này bát trọng thiên cường giả, đơn đấu năng lực phi thường cường hãn. Nhất Diệp Thảo chiến đội cuối cùng tiến vào tứ cường. Đáng tiếc sau cùng lấy một phần chi kém bại bởi ngàn năm bá tước chiến đội. Thu hoạch được người thứ ba thành tích. Ngàn năm bá tước cùng vô song chiến nhận tiến vào cuối cùng trận chung kết. Sau cùng từ vô song chiến nhận chiến thắng, đoạt được lần này vương giả chi chiến giải đấu lớn vô địch. Tô Dương không sao cả quan tâm vương giả chi chiến. Hắn mang theo cửu vĩ đi ma thú sơn mạch, đến quái vật dày đặc chi địa luyện cấp đi. vốn là long vực mới là tốt nhất luyện cấp bảo địa. Bất quá chỗ đó boss đều bị hắn giết qua một lần, không cách nào tiếp tục rơi xuống hồn tinh, cho nên Tô Dương không có hứng thú gì đi long vực. Ma thú sơn mạch nơi này tốt, ngẫu nhiên sẽ còn toát ra một hai cái mới boss, giết về sau có thể rơi xuống hồn tinh tệ, cũng có điểm kỹ năng khen thưởng. Đây mới là hấp dẫn Tô Dương đến ma thú sơn lâm luyện cấp nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.